Bạn gái xinh đẹp của ta. Chương 54, Long Vương cường hãn. Góc truyện audio.com. Long Vương nhanh chóng đi tới ở giữa quảng trường, hướng tới đám người thái tử, Lương Chính Nghĩa, Lạc Thủy Yên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Phàm, nhìn về phía cái người này đơn thương độc mã đánh bại hơn 100 thành viên Long Sát hội. Càng làm cho Quỷ Vương Tiêu Đằng mặt mũi quét rác. Nhìn về phía cái người này từ khi Long Sát hội thành lập lúc sau duy nhất dám chọc tiết Long Sát hội uy nghiêm. Dáng người thon dài, trắng nõn màu da, khuôn mặt anh tuấn, chính là một người như vậy đánh ngã hơn 100 cái huynh đệ của Long Sát hội. Nói hắn là một cái cao thủ đánh nhau, không bằng nói hắn là một cái cao thủ tán gái, chỉ bằng mượn như vậy một bộ thân thể cùng khuôn mặt. Đủ để gây nên vô số nữ hài tử yêu ái. Nếu không phải vẫn luôn chú ý Tô Phàm, Long Vương như thế nào đều khó mà tin tưởng. Một cái tiểu bài kiểm như vậy, có loại kia thực lực cường hãn. Không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến. Nhìn đến dáng người thon dài của Tô Phàm, Long Vương khẽ mỉm cười nói. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trở thành tiểu đệ của ta. Tô Phàm đồng dạng cười lạnh một tiếng. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, chẳng sợ rất nhiều người đều biết hắn cùng Long Vương chi gian đánh cược. Nhưng cũng không có nghĩ đến hắn sẽ ở trước khi tỷ thí nhắc tới. Hắn liền như vậy cuồng vọng, cho là mình nhất định có thể thắng, dám đảm đương trước nhiều người như vậy đánh mặt mũi Long Vương. Rất nhiều huynh đệ Long Sát hội đã nổi giận đùng đùng. Nếu không phải Long Vương không lên tiếng, bọn họ đều có một loại xúc động xông đi lên hảo hảo giáo huấn một chút Tô Phàm. Ha ha, nếu ngươi có thể đánh bại ta, làm trâu làm ngựa cho ngươi thì đã sao? Chỉ là ngươi có thể sao? Trong lời nói của Long Vương, lộ ra cường đại tự tin. Đương nhiên có thể, nhất định có thể, nếu không ta tới nơi này làm gì? Tô Phàm trên mặt đồng dạng tràn ngập tự tin. Chính là tự tin như vậy ở rất nhiều người xem ra. Lại là cuồng vọng, vô tri, xem ra ngươi thực tự tin. Một khi đã như vậy, giao đấu có thể bắt đầu rồi sao? Long Vương nhàn nhạt cười cười. Cũng không bởi vì Tô Phàm cuồng vọng mà tức giận. Đương nhiên, Tô Phàm khẽ gật đầu. Sau đó tất cả lực chú ý đều dừng ở trên người Long Vương. Đây là một cái đối thủ tuyệt đối cường đại. Hắn không có nửa điểm khinh thị, Tô Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Long Vương thân mình đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Mọi người chỉ cảm thấy ngực một trận hít thở không thông. Rất nhiều nhân tâm đã bản năng hoan hô ra Long Vương ra tay. Càng nhiều người còn lại là đem tâm nhắc tới cổ họng. Một đám đều đang nghĩ, đánh bại Tô Phàm, Long Vương cần dùng mấy chiêu. Ngay cả đám người thái tử cũng là nhìn không chớp mắt nhìn về phía ở giữa quảng trường. Bạch, cơ hồ là chớp mắt thời gian, mới vừa rồi còn ở mấy mét ở ngoài Long Vương đã nháy mắt đi tới trước người Tô Phàm. Sau đó một quyền liền hướng ngực Tô Phàm đấm tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hắn tốc độ ra quyền càng nhanh, Tô Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, một con quả đấm to lớn đã xuất hiện ở trước ngực của mình. Một cỗ dày đặc áp lực truyền đến, hắn chỉ cảm thấy dường như đang có một viên đạn pháo bay tới. Không kịp né tránh, thậm chí ngay cả đón đỡ đều không kịp, Tô Phàm chỉ là tốc độ cao nhất hướng về sau lui một bước. Liền như vậy một bước nhỏ khoảng cách, liền tránh đi một quyền mạnh mẽ của Long Vương. Nhưng cho dù như vậy, hắn như cũ bị Long Vương một quyền đánh trúng. Tức khắc đã cảm thấy dường như có một phen chùy sắt lớn nện ở lồng ngực của mình. Thân mình nhanh chóng hướng về sau thối lui, muốn tan mất lực lượng một quyền này. Chính là Long Vương lại là thừa thắng truy kích, lại là đấm ra một quyền, làm cho Tô Phàm không thể không đưa tay ngăn cản. Ba một tiếng, Long Vương cường lực một quyền đánh vào trên cánh tay Tô Phàm. Tô Phàm lập tức cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Còn không có phục hồi tinh thần lại, Long Vương quyền thứ ba đã oanh ra, Tô Phàm lại một lần nữa toàn lực ngăn cản, lại là ba, một tiếng, Tô Phàm lại một lần nữa bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Long Vương đắc thế không buông tha người, thân mình từng bước tới gần, quyền tốc càng lúc càng nhanh, Tô Phàm hoàn toàn chỉ có thể chống đỡ, không hề có lực đánh trả, liên tục chặn lại vô số quyền của Long Vương. Tô Phàm hai tay đều nhanh không có chi giác, cuối cùng càng là bị Long Vương một quyền chấn đến. Ngay sau đó thân thể Long Vương thực hiện một cái xinh đẹp xoay tròn. Một cái xoay người đá nghiêng hung hăng đá vào bụng nhỏ Tô Phàm. Tô Phàm chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị một cước này chấn đến vỡ vụn. Khó mà nói nên lời đau đớn truyền đến, mà thân thể của hắn càng là giống như diều bị đứt dây hướng về sau bay đi. Thình thịch, một tiếng, Tô Phàm thân thể thon dài nặng nề mà rơi trên mặt đất. Há mồm chính là một đạo máu tươi phun ra, hiện trường lại là một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người, đều là trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Rất nhiều người căn bản thấy không rõ lắm chiêu thức của Long Vương. Bọn họ nhìn thấy chính là từng đạo quyền ảnh, sau đó liền nhìn đến Tô Phàm thân thể bay ra ngoài. Này hết thảy, tổng cộng cũng bất quá mấy chục giây thời gian, đây chính là Long Vương. Đây chính là cường đại vô cùng Long Vương, Lạc Thủy Yên, Điền Hiểu Tĩnh, Cảnh Thần, Vương Lỗi, Lâm Nguyên đám người bàn tay đã kìm lòng không được nắm chặt lại. Cho dù là bọn họ sớm biết Long Vương rất mạnh, Tô Phàm đối đầu căn bản không có quá lớn phần thắng. Chính là cũng không nghĩ tới Long Vương đã cường đại tới rồi loại tình trạng này. Kia nắm đấm nhanh như sao băng, kia thân ảnh nhanh nhẹn. Quả thực chính là không thể ngăn cản, bọn họ còn không kịp vì Tô Phàm lo lắng, những người khác còn không kịp vì Long Vương lớn tiếng khen hay. Long Vương thân ảnh đã một bước hướng phía trước bước ra. Sau đó nhảy lên thật cao, trực tiếp hai chân hướng tới ngực Tô Phàm đạp đi, này một cước nếu là đạp trúng, xương ngực của Tô Phàm xác định vững chắc lập tức dập nát. Tại đây thời điểm mấu chốt. Tô Phàm bất chấp bụng nhỏ kịch liệt đau nhức, một tay dùng sức khẽ chống, thân mình liền hướng bên cạnh tránh đi, ầm, một tiếng vang thật lớn, Long Vương hai chân hung hăng đạp trên mặt đất, kia kiên cố sàn nhà đá xanh thế nhưng đương trường bị đạp đến dập nát. Văng lên vô số hòn đá, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông. Này một cước cỡ nào mạnh mẽ, Lạc Thủy Yên. Điền Hiểu Tĩnh đám người trong lòng càng là âm thầm kinh hãi. Này một cước nếu là đạp ở trên người Tô Phàm, hắn còn có mệnh sao? Nhưng mà, còn không kịp vì Tô Phàm né tránh này một cước mà hoan hô. Long Vương đã lại một lần nữa một cước đá ra, nhanh chóng đá vào cái cằm của Tô Phàm. Mọi người liền nghe được ba một tiếng. Tô Phàm vừa mới một nửa thân thể quay cuồng lại một lần nữa bị đá bay ra ngoài. Há mồm chính là một mồm to máu tươi phun ra, cả người vẽ ra một cái to như vậy đường parabol, lại một lần nữa nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, vẫn là cái gáy chạm đất, cả người ngửa mặt nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, tê, một trận thanh âm hít vào khí lạnh vang lên, tất cả mọi người mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Long Vương. Ngay cả thái tử trong mắt cũng hiện lên một mặt kinh hãi chi sắc. Long Vương trung quy là Long Vương, không động thủ thì thôi, vừa động thủ chính là long trời lở đất, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát, không có nửa điểm ngừng lại, như vậy thân thủ ai có thể ngăn cản, trách không được ngay cả ngầm quyền thi đấu quyền vương đều không phải là đối thủ của hắn. Trách không được hắn bằng vào sức một mình có thể làm cho Long Sát hội uy chấn Minh Châu. Thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Thực lực như vậy, phía dưới có ai có thể là đối thủ của hắn? Long Vương, Long Vương, Long Vương, không biết ai la lên một câu. Hiện trường lập tức vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tất cả mọi người hô to Long Vương danh hào. Tất cả mọi người là kính sợ nhìn Long Vương. Trong truyền thuyết, Tô Phàm có thể đơn thương độc mã lật tung hơn 100 người. Chính là đối mặt Long Vương, lại không hề có lực đánh trả. Một phút cũng chưa tới, đã bị hoàn toàn đánh ngã trên mặt đất, cũng đứng lên không nổi nữa. Long Vương đã cường đại tới rồi cái tình trạng gì? Này quả thực chính là vô địch tồn tại. Tất cả người Long Sát hội điên cuồng, Bọn họ tận tình hô to. Lương Chính Nghĩa thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn vốn đang ký thác Tô Phàm có thể cho Long Vương một ít đẹp mắt. Chẳng sợ đấu không lại hắn, có thể đả thương hắn cũng được à, chính là hiện tại đâu. Thế nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Thái tử hơi có chút kinh ngạc. Kinh ngạc lúc sau lại là vẻ mặt cười lạnh. Ánh mắt đã xuyên qua mọi người. Nhìn về phía Cảnh Thần. Ánh mắt của hắn rất rõ ràng. Đây chính là phế vật do ngươi lựa chọn. Cảnh Thần, Điền Hiểu Tĩnh, Vương Lỗi, Lâm Nguyên đám người sắc mặt đã khó coi sắp chảy ra nước. Bọn họ như thế nào đều không có nghĩ đến. Giao đấu vừa mới bắt đầu. Liền phải kết thúc, ngay cả Lạc Thủy Yên, cũng là vẻ mặt khó có thể tin nhìn này hết thảy. Tô Phàm, không gì hơn cái này. Nhìn đến Tô Phàm nằm dưới đất, Long Vương cười lạnh một tiếng, xoay người muốn đi về chỗ ngồi của mình. Nguyên bản cho rằng tìm được một cái đối thủ, ai biết không chịu được như thế. Thật sao, ai biết liền ở khoảnh khắc Long Vương vừa mới xoay người. Một cái thanh âm đạm mạc từ sau lưng hắn vang lên. Editor, Suanmi 0562, cách chương.